Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 579, Vân gia đại thiếu. Cái này tam trưởng lão thực lực so diễn thiên đạo trưởng cao hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì nàng là quỷ tu duyên cớ, khiến cho một chút thuật pháp bị hạn chế, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Lại tăng thêm Tần Dương bản thân liền là quỷ tu khắc tinh, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là giờ phút này nàng cũng không biết Tần Dương thực lực sâu cạn, chỉ muốn lấy báo trước đó biệt thự bên trong cừu. Đã ngươi tự tìm chết, liền đừng trách ta vô tình. Loại giết ngươi, ta lại tìm Vu Tiểu Điệp này tiện người, để cho nàng biết phản bội ta hạ trang. Thiên ma sát. Tam trưởng lão miệng há ra, phun ra liên tiếp hắc vụ. Những này hắc vụ giống như thủy triều tuôn đi qua, hóa về một cái dữ tợn quỷ đầu, to như nắm đấm, ngàn hình muôn màu, các trương lấy khủng bố miệng máu, răng nanh chồng chất, hoặc là quỷ khóc chiêm chiếp, hoặc là lân hỏa xoay tròn, giả thần giả quỷ. Tần Dương cũng lười nói nhảm. Trong tay Chu Tiên kiếm xẹt qua một đạo rưỡi cung, đánh tới, kiếm mang như hồng, lấy tồi khô lạp hủ chi thức đem bay tới giữ tợn quỷ đầu cho cắt thành mảnh vỡ. Vô số thê lương gọi tiếng vang triệt tại cái này phương viên chi địa, làm cho người nghe chi khắp cả người phát lạnh, nhiên hồn trá, hơi nghiêng người đi. Tần Dương lại lấy ra dùng để đốt sốt quỷ hồn huyền hỏa ngọn nến, hướng về quỷ ảnh dày đặc chỗ nhẹ nhàng huy động, mấy tích thấm đầy ngọn lửa màu xanh dầu thắp đèn phân biệt bay về phía phương hướng khác nhau. Khi tiếp xúc được những cái kia quỷ ảnh sau khi, lập tức như chạm đến xăng đồng dạng, oanh, một chút bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nghĩa địa giấy lên ngọn lửa màu xanh, giống như một cái biển lửa, chói tai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có mấy cái hung ác quỷ tu liều chết muốn hướng về Tần Dương đánh tới. Kết quả còn chưa tới trước mặt, liền bị trừ hồn tiên đánh hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Thậm chí trước kia phiêu đãng ở mảnh này nghĩa địa cô hồn dã quỷ đều không thể may mắn thoát khỏi, hóa thành cho tàn. Tam trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn một màn. Sợ hãi như sương khói giống như tràn ngập nàng tứ chi bách hài, để cho nàng nội tâm cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngươi thế nào như thế mạnh? Nhìn từng bước một hướng nàng đi tới Tần Dương, tam trưởng lão dọa đến lùi lại một chút, khẽ cắn môi, thân hình lóe lên, bỗng nhiên hướng về bên cạnh sơn lâm bay vút đi. Vậy mà trốn. Hiển nhiên nàng thì không muốn cùng Tần Dương cứng đối cứng. Tỏa hồn khảo, thấy cảnh này, Tần Dương trên mặt mang theo cười nhạo, theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, một đầu đen kịt xích sắt khóa khảo hướng về tam trưởng lão bay đi. Như ảnh tùy hành, trong nháy mắt sẽ đến tam trưởng lão trước người, không đủ khoảng nửa mét, cái này cái gì pháp bảo, cảm nhận được cự đại nguy cơ. Tam trưởng lão biến sắc, liền vội vàng hai tay bấm quyết, muốn chống cự, nhưng mà còn không tới kịp thi triển thuật pháp. Hai tay hai chân liền bị xích sắt cho trói chặt lại. Cứng rắn xinh xinh kéo đến Tần Dương trước mặt, thể nội công lực cũng bị phong bế. Thả ta ra, thối tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không ta nhất định khiến ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Tam trưởng lão một bên liều mạng giãy giụa, một bên nhục mạ lấy, xấu xí trên mặt một mảnh vặn vẹo, đen thẫm con người cũng là hiện lấy băng lãnh hàn ý cùng không hiểu kinh hoàng. Sắp chết đến nơi còn như vậy nói nhảm nhiều. Tần Dương khóe môi câu lên một vệt lạnh lẽo đùa cợt. Trong tay trừ hồn tiên cuốn lấy đối phương thân thể, dùng sức một giữ tợn. Theo lấy tam trưởng lão một đạo bén nhọn tiếng vang, nàng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc héo rút. Mau dừng tay, ta sẽ hồn phi phách tán. Tam trưởng lão kinh khủng hô, nếu đều đã chết, liền đi nhanh đầu thai. Làm gì chấp niệm tại trên đời này? Làm cái gì cô hồn dã quỷ? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Sau này ngươi nếu muốn báo ân, cứ tới tìm ta. Nếu như ngươi tìm được lời nói. Tần Dương nhếch miệng lên, lộ ra vẻ lạnh như băng độ cung. Suy, một tích nhiên hồn trá dầu nhỏ tại tam trưởng lão trên thân. A, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, tam trưởng lão hồn phách bốc cháy lên, biến thành một cái hỏa cầu. Nàng thân thể bị một điểm đốt sạch sẽ. Cuối cùng hôi phi yên diệt. Tại tam trưởng lão sau khi chết, chung quanh hắc vụ cấp tốc rút đi, lộ ra vang vang thiên không. Một sợi ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào cỏ hoang nghĩa địa bên trên, đem mảnh đất này đoạn khí tức âm trầm thổi tan mấy phần. Tần Dương thu hồi trường tiên, lạnh lùng liếc mắt trên mặt đất cho tàn, quay người rời đi. Vân gia, Vân Tinh đem vội vã đậu xe tại đại viện bên ngoài, liền cẩn thận đeo lấy hôn mê Ninh Phỉ Nhi tiến vào hậu viện. Nàng dự định đem Ninh Phỉ Nhi đưa đến gian phòng của mình trước tiên nghỉ ngơi nuôi. Giờ phút này Vân Tinh xinh đẹp trên mặt một mảnh tự trách, trong đôi mắt đẹp càng là ẩn chứa lấy vô hạn áy náy. Dưới cái nhìn của nàng, lần này Ninh Phỉ Nhi thụ thương, trách nhiệm rất lớn ở chỗ nàng. Nếu không có lúc trước nàng khẩn cầu Tần Dương đi cứu tiểu biểu muội, cũng sẽ không náo ra phía sau sự tình. Nếu như Ninh Phỉ Nhi thật có cái gì không hay xảy ra, nàng sau này thật không còn mặt mũi đối với Tần Dương. A, Tinh Tinh, ngươi đây là? Ngay tại Vân Tinh ám âm thầm trách lúc, một đạo kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy một cái toàn thân phủ hàng hiệu tuổi trẻ nam tử đi tới. Nam tử giữ lấy đầu đinh, tướng mạo ngược lại cũng đồng dạng, chỉ là trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện âm vụ khí tức, để hắn hình tượng âm u một chút. Cái này nam tử gọi Vân Chiêu Minh, là Vân gia trưởng tôn. Tại Vân gia hậu bối bên trong, liền số hắn và Vân Tinh thụ nhất lão gia tử yêu thương. Chỉ là cái này vị đại thiếu gia ngày thường bên trong ăn chơi đàng điếm, còn vì tranh nữ nhân dẫn xuất không ít mầm tay và lão gia tử cũng là có chút đau đầu. Trải qua đem hắn giam lại, mới thu liễm một chút. Nhìn thấy Vân Tinh đeo lấy một cô gái, hắn lộ ra có chút kinh ngạc. Trong mắt tại Ninh Phỉ Nhi linh lung trên thân thể mềm mại quét một vòng, hiện ra một tia hứng thú. Ca, đây là Tần tiên sinh bằng hữu, bị chút tổn thương, ta đưa nàng đến phòng tĩnh dưỡng một chút. Vân Tinh nói ra. Tần tiên sinh? Vân Chiêu Minh sững sờ, vội vàng ngăn ở trước người nàng, hỏi nói, cái nào Tần tiên sinh? Ngươi nói là cái nào Tần tiên sinh? Vân Tinh đôi mắt xinh đẹp nguýt hắn một cái, đeo lấy Ninh Phỉ Nhi hướng gian phòng của mình đi đến. Đợi một tí, Vân Chiêu Minh lại ngăn lại nàng, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Ngươi nói là, cái nào để chúng ta Vân gia tất cả mọi người quỳ xuống cái kia Tần Dương? Vân Tinh gật gật đầu, không kiên nhẫn đẩy ra hắn, hướng phía trước đi đến. Vân Chiêu Minh hít hơi. Ngay tại chỗ, lúc trước cho Tần Dương quỳ xuống một màn kia, hắn còn rõ mồn một trước mắt, loại kia khuất nhục để hắn cả một đời khó quên. Lúc ấy hắn liền quỳ gối lão gia tử phía sau, ngưỡng vọng lấy Tần Dương, mặc dù tâm bên trong biệt khuất, nhưng chỉ có thể nghe theo lão gia tử mệnh lệnh. Đó là hắn lần thứ nhất cho ngoại nhân quỳ xuống, nội tâm cũng là rất cảm thấy xấu hổ. Dù sao thân là Vân gia đại thiếu, thời điểm nào đều là tài trí hơn người, chưa từng như vậy cúi đầu. Nếu như không phải lão gia tử cùng phụ thân cố ý dặn dò, hắn đã sớm đi tìm Tần Dương phiền phức. Hắn thấy này Tần Dương cũng không cái gì cùng lắm, huống chi bọn hắn Vân gia còn có một vị cao thủ đang lúc bế quan. Tần Dương, Vân Chiêu Minh thấp giọng thì thào một câu, quay đầu nhìn muội muội sau lưng bên trên nữ hài,